Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 281, Thể Ước Kiếm Chi Vũ. Chương 281, Thể Ước Kiếm Chi Vũ. Võ Hồn Điện chiến đội theo thập lục dạ thu cùng Atoria các nàng về. Đơn vị, Võ Hồn Điện chiến đội thực lực cũng nhận được nhảy vọt tăng lên. Các nàng đối mặt Sử Lai Khắc chiến đội thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng là như vậy cường đại chiến đội, cũng tại ma luyện Võ Hồn Điện chiến đội, Bỉ Bỉ Đông mang theo Hy Thủy tiến vào Đấu Hồn Điện. Lúc này đúng lúc gặp gỡ Sử Lai Khắc đối chiến Võ Hồn Điện chiến đội. Hai đội tại lôi đài nộp lên phong cũng không có chú ý tới Bỉ Bỉ Đông tiến vào Đấu Hồn Điện giữa. Mà là thiên thần đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, nói: gặp qua giáo hoàng miện hạ. Nói xong, hắn nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông bên người Hy Thủy. Mới vừa muốn mở miệng thời điểm, Bỉ Bỉ Đông lại nói: này là ta thu nghĩa nữ, tên là Hy Thủy. Nàng võ hồn là kiểu nguyệt nữ thần, là võ hồn điện chiến đội cái cuối cùng chủ lực đội viên. Thiên thần nhẹ gật đầu. Bởi vì chính mình dẫn đội võ hồn điện chiến đội nguyên nhân, thiên thần chính mình đối đãi thiên tài ánh mắt nói thật ra cũng bị võ hồn điện chiến đội cấp dưỡng kén ăn. Xem Hy Thủy, cốt linh cũng tương tự tại 12 tuổi cùng 13 tuổi chi gian. Hồn lực đẳng cấp nhưng đạt đến 37 cấp. Như vậy thiên phú, xác thực đầy đủ gia nhập võ hồn điện chiến đội. Thiên thần lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tại hạ nhất định sẽ này mau chóng làm nàng dung nhập vào võ hồn điện thứ hai chiến đội. Thiên thần nói, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Hy Thủy tại Đấu Hồn Điện bên cạnh khán đài bên trên ngồi xuống, thưởng thức võ hồn điện thứ hai chiến đội đối chiến Sử Lai Khắc thất quái chiến đội lôi đài. Mặc dù là mô phỏng thi đấu, nhưng là mô phỏng thi đấu Sử Lai Khắc chiến đội xa so với hiện thực giữa Sử Lai Khắc thất quái chiến đội còn muốn cường đại. Cùng võ hồn điện thứ hai chiến đội giao chiến, đặc sắc trình độ viễn siêu thu bọn họ tại hiện thực giữa đối chiến Sử Lai Khắc chiến đội trình độ. Này một chàng lôi đài thi đấu, thập lục dạ thu các nàng chỉ có hai cái hồn tông, còn lại đều là 38-9 cấp tiếp cận 40 cấp hồn tôn. Nhưng là Sử Lai Khắc chiến đội bên này còn lại là từng cái đều đã đạt đến hồn tông cảnh giới. Nguyên tắc giữa Sử Lai Khắc thất quái thường xuyên lấy tuổi tác thấp, hồn lực đẳng cấp thấp trình độ đi đánh bại những kia tuổi tác cao hơn bọn họ, hồn lực đẳng cấp cao hơn bọn họ đối thủ. Nhưng là này một lần, bọn họ đối mặt lại là tuổi tác cùng bọn hắn tương tự, hồn lực đẳng cấp nhưng so với bọn hắn thấp đối thủ. Nhưng như cũ có lần lượt Sử Lai Khắc chiến đội thành viên bị đánh lui lên sân khấu. Sau đó, sở ý một chút Tiểu Vũ bị thập lục dạ thu ma giới tường vi roi cấp quấn lên, vô lực dãy giụa. Tiểu Vũ, Đường Tam bị Ngưu Bát Sở ngăn chặn. Nhìn thấy Tiểu Vũ bị quấn quanh, lập tức gấp. Atoria, tới phiên ngươi. Thập lục dạ thu nói. Atoria cũng không khách khí, xách theo Excalibur kiếm đi vào Tiểu Vũ trước mặt. Sau đó một kiếm chém giết. Nháy mắt bên trong, thực chất tính hắc hóa khí tức tại toàn bộ đấu trường lan tràn. Tiểu Vũ, các ngươi thế nhưng giết ta Tiểu Vũ, các ngươi đều phải chết. Phẫn nộ Đường Tam một lần nữa bạo loại, hắn tay bên trong trực tiếp theo Lam Ngân Thảo biến thành Hạo Thiên Trùy. Sau đó đem Ngưu Bát cấp đào thải, lúc sau từng bước một hướng Atoria đi tới. Atoria còn lại là chiến ý nghiêm nghị xem Đường Tam, không chút nào sợ Đường Tam biến hóa. Tương phản, nắm chặt tay bên trong Excalibur kiếm đi vào Đường Tam trước mặt. Hắc hóa Đường Tam, thế nhưng là tăng lên chính mình chiến đấu kinh nghiệm hoàn mỹ kinh nghiệm bao a. Huống chi, này một lần, Atoria còn muốn thí nghiệm một chút chính mình cái kia hồn kỹ đâu. Hạo Thiên Trùy, Loạn Phi Phong, Đường Tam đại trùy một trùy một trùy vung mạnh lại đây. Atoria thì cầm một thanh kiếm, bước linh hoạt có thứ tự bộ pháp nâng kiếm nghênh đón Đường Tam công kích. Hạo Thiên Trùy Loạn Phi Phong đặc điểm là một trùy điệp ra một trùy, càng ngày càng mạnh, nhưng là Atoria cũng không kém cỏi. Nàng sử dụng một loại đặc thù kỹ năng cũng cùng Hạo Thiên Trùy Loạn Phi Phong có cách làm khác nhau. nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Excalibur kiếm quấn quanh kiếm khí. Mỗi một lần quơ, kiếm khí đều trở nên càng ngày càng lăng lệ mà cường đại. Triệt tiêu mất đường Tam Hạo Thiên Trùy loạn phi phong một lần điệp ra. Kiếm cùng trùy không ngừng một lần lại một lần va chạm. Đường Tam thân thể như là không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng. Không ngừng quơ Hạo Thiên Trùy, ném về phía Atoria, hắn hai mắt huyết hồng. Hận không thể dùng tay bên trong trùy đưa nàng tạp cái nát nhừ. Mà Atoria còn lại là nâng tay bên trong kiếm. Một lần lại một lần nghênh đón Đường Tam phẫn nộ công kích. Thậm chí, còn làm ra phản kích. Từng đạo kiếm khí, xuyên thấu qua Hạo Thiên Trùy dày đặc thế công. Trực tiếp chảy thương Đường Tam. Đường Tam loạn phi phong. Đại khai đại hợp, có lực mỹ học. Mà Atoria tự nghĩ ra hồn kỹ. Thì càng giống là một trận yêu nhã múa kiếm. Kiếm cùng trùy, tại lực lượng thượng đối kháng thượng. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuối cùng, Đường Tam cùng Atoria kiệt lực. Điệp ra đến nhất định trình độ Hạo Thiên Trùy cùng Atoria kiếm cuối cùng một lần va chạm. Mang đến phản xung lực trực tiếp đem hai người cấp vung ra xa mười mấy mét. Phẫn nộ Đường Tam cầm lấy mấy cây cây áo tư tạp xúc xích lớn từng ngụm ăn. Ninh Vinh Vinh cấp Đường Tam tại bổ sung trạng thái. Mà bên kia, Atoria thì cầm lấy tô lạc bánh bao thuần thục ăn vào bụng bên trong. Tại Galatea tiếng ca giữa, tăng lên chính mình trạng thái. Hai người khôi phục lúc sau, lại một lần nữa về tới lôi đài giao thủ. Lôi đài không gian giữa Đường Tam kết cục là bi thảm. Biến thành Atoria thí nghiệm tự nghĩ ra hồn kỹ thí nghiệm đối tượng. Thi đấu lúc sau, Tô là cấp mỗi cái đội viên chuẩn bị bánh bao. Mà xem như đánh bại Đường Tam nhân vật chính. Atoria, ngoại trừ khôi phục hồn lực dùng bánh bao lớn bên ngoài. Nàng còn chuẩn bị 10 lồng bánh bao thỏa mãn Atoria khẩu vị. Đương nhiên, đây đối với Atoria mà nói. Chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Lôi đài chiến kết thúc. Võ hồn điện thứ hai chiến đội chỉnh đốn hoàn tất lúc sau. Các nàng lúc này mới chú ý tới Bỉ Bỉ Đông đã đến. Gặp qua lão sư, võ hồn điện đội hai người nói. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Các ngươi biểu hiện được không sai. Đúng rồi, Atoria, người này cái tự nghĩ ra hồn kỹ rất không tệ. Có nghĩ tên rất hay sao? Ân, ta đã nghĩ kỹ. Atoria nói. Ta tự nghĩ ra hồn kỹ tên là Thể Ước Kiếm Chi Vũ. Một kiếm càng so một kiếm cường. Tô Lạc mím môi nói. Vốn dĩ rất có bức cách tên. Kết quả bị Tô Lạc xếp vào câu này lời nói lúc sau. Lập tức không có bức cách. Atoria oán trách xem Tô Lạc liếc mắt một cái. Nhưng là nhớ tới chính mình thích ăn bánh bao thịt đều là Tô Lạc cung cấp. Không nói gì. Thập Lục Dạ Thu ánh mắt chuyển hướng Hy Thủy. Hỏi nói. Nàng là sư muội của chúng ta sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Nàng là ta Thu Nghĩa Nữ. Tên là Hy Thủy, cũng là sư muội của các ngươi. Đồng thời cũng là võ hồn điện thứ hai chiến đội cái thứ bảy chủ lực thành viên. Thập Lục Dạ Thu, đi đến Hy Thủy trước mặt. Đưa tay, nói. Ngươi hảo Hy Thủy sư muội. Ta gọi Thập Lục Dạ Thu, là võ hồn điện thứ hai chiến đội lĩnh đội. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta chiến đội. Hy Thủy xem Thập Lục Dạ Thu liếc mắt một cái. Duỗi tay nắm lấy nàng tay nói. Ân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hy Thủy ngay từ đầu đối với Thu các nàng có chút sinh e sợ. Nhưng rất nhanh bị các nàng nhiệt tình lây nhiễm. Rất tự nhiên dung nhập vào này cái đoàn đội giữa. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.